một ngày mới lại đến, trong lòng tự mà nhiên lại muốn làm gì khác đi hàng ngày, chỉ riêng hôm nay. Tự mình vẽ một bức tranh cover bài hát thật mới toay theo cách riêng của mình, chất riêng của mình. Và rồi bỗng thấy đời như đẹp hơn, thế giới bỗng khác lạ hơn, khi ta dám làm những điều khác mỗi ngày. I'm a, I'm a top team. Tôi tự tin tỏ chất riêng. Tôi thích sáng tạo. Tôi muốn trộn hòa mọi thứ. I'm a, I'm a top team. Tôi tự tin tỏ chất riêng. Đi đến muôn nơi và khuấy đảo cả thế giới. TOP, I'm a team on top. Chẳng điều gì có thể ngăn được tôi. I'm a top team, top team. Cứ sống vui là chính mình. I'm a top team, top team. Sống cách riêng là chất riêng. Làm sao để phối mọi thứ với nhau? Sao đấy? Quá nhiều cách khiến ta phải đau đầu. Đau đầu. Sáng tạo thì vấn đề không là bao lâu, không sao đâu. Tuổi trẻ hòa từng màu sắc, sao mà phải giấu? Và tôi thích được nghe nhạc khi đạp banh, ăn cơm trứng với canh, dễ mang chiếc vàng chiếc xanh. Dung môi cần thiết là một chút chất riêng. Tuổi trẻ tha hồ pha trộn, cơ sao mà top team? Và rồi bỗng thấy đời như đẹp hơn, thế giới bỗng khác lạ hơn, khi ta dám làm những điều khác mỗi ngày. I'm a, I'm a top team. Tôi tự tin tỏ chất riêng. Tôi thích sáng tạo. Tôi muốn trộn hòa mọi thứ. I'm a, I'm a top team. Tôi tự tin tỏ chất riêng. Đi đến muôn nơi và khuấy đảo cả thế giới. TOP, I'm a team on top. Chẳng điều gì có thể ngăn được tôi. I'm a top team. Chính mình. Hey, yeah. TOP, I'm a team on top. Mỗi ngày đến đều là một ngày vui. I'm a top team, top team. Sống cách riêng là chất riêng. Cớ gì phải ngại ngần, và cớ gì phải lo. Chất riêng.